Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 mua phòng từ Bạch Tử Thu nơi đó ra tới. Vương Diệp cấp Lôi Mộc mua, từ Bạch Tử Thu nơi đó ra tới. Vương Diệp cấp Lôi Mộc mua cái di động, không phải cái gì hảo thẻ bài, nhưng Lôi Mộc thích kia máy nhan sắc ngoại hình. Không cần thủy liền phải nó, theo sau Vương Diệp lại muốn mang Lôi Mộc đi ăn bữa tiệc lớn, kết Lôi Mộc lại nhìn chúng ven đường nơi nơi đều có lỗ đồ ăn cửa hàng. Rất muốn nếm thử những cái đó trong tiệm các loại lỗ đồ ăn hương vị, Vương Diệp đương nhiên sẽ thỏa mãn Lôi Mộc dạng tiểu yêu cầu lạp. Hắn riêng chạy mấy nhà trung sơn thị tương đối nổi danh lỗ đồ ăn cửa hàng. Mua trong tiệm chiêu bài đồ ăn Lôi Mộc muốn ăn, lại đi siêu thị mua chút rau dưa. Về nhà sau 7 giờ không đến, vừa lúc hôm nay giữa trưa bởi vì ăn đến muộn, Vương Mộc mới bắt đầu lộng cơm. Nàng vốn dĩ cho rằng đêm nay muốn cá nhân ăn cơm. Tính toán liền hạ điểm mì sợi, kết cháu trai hắn sư huynh đã trở lại. Còn mua đôi đồ ăn. Vương Diệp đem hắn từ hải câu đảo mang về tới hải sản xen lẫn trong chung, Vương Mộc lập tức liền vô. Cùng cao hứng mà thu thập khởi bữa tối tới. Vương Diệp Lôi Mộc ở biên hỗ trợ. Ba người nói cười cười. Thu thập lên mau, đốn lấy lỗ đồ ăn là chủ. Hải sản làm phụ, rau dưa làm điểm xuyết bữa tối. Ăn đến Vương Mộc khen không dứt miệng, hải sản ngươi ở đâu mua? Thật mới mẻ, hương vị hảo. Vương Mộc kẹp lên con mực vòng hỏi, trên đường nhìn đến. Ta chính là xem người nọ bán hóa mới mẻ mới mua chút. Cô, ta đều đông lạnh đi lên. Ngươi nhớ rõ ăn, con mực đồ vật. Hải câu đảo người đều không ăn. Bắt được đều là ném xuống. Tràn đầy sọt to, bị Vương Diệp lấy cái đồng bạc giá cả mua trở về. Hải câu đảo người còn cảm thấy hắn cấp đến quá, Lôi Mộc đối lỗ đậu hủ khô đường giấm rong biển thích. Giò heo kho thích, hắn cảm thấy mỗi dạng đồ ăn đều ăn rất ngon. Có chút hương vị đối với hắn hơi chút kích thích chút. Nhưng chỉ cần ăn mấy khẩu thói quen. Cảm thấy thực không tồi, Vương Diệp phát Lôi Mộc không thích ăn củ cải. Hắn cô làm củ cải xương sườn canh, Lôi Mộc chỉ uống lên khẩu, nhưng Lôi Mộc nhưng không nghĩ hắn cô khổ sở, liền áp tiếp tục uống, Vương Diệp thuận tay liền đem Lôi Mộc canh chén lấy lại đây, Lôi Mộc làm bộ. Không biết, Vương Mộc nhìn đến, nói thầm, tiểu Diệp tử, ngươi như thế nào ăn ngươi sư huynh canh, ngươi muốn ăn chính mình đi thịnh, Vương Diệp tiểu tùy hứng. Không. Ta liền phải ăn sư huynh chén, Vương Mộc còn tưởng cấp Lôi Mộc lại thịnh chén. Lôi Mộc vội xua tay tỏ vẻ đủ rồi, Vương Diệp giữ chặt Vương Mộc nói không cần sao khách khí. Hắn sư huynh tưởng uống sẽ chính mình thịnh, Vương Mộc mới thôi, cô. Ngày mai chúng ta đi xem phòng ở đi. Vương Diệp nhắc tới, Vương Mộc lăng. Ngay sau đó lộ ra vui mừng. Hảo a, vừa lúc ta muốn đi xem phòng ở. Ta nghe nói thành Nam kia phiến có cái thị trấn mới vừa khai phá. Cái kia thị trấn đã cũng đến thành Nam đại khu bên trong. Nơi đó giá nhà hẳn là không quý, Vương Diệp lắc đầu. Không qua bên kia, quá xa, chúng ta tìm cái khoảng cách khu phố 30 phút xe trình trong vòng. Hảo cửa nhà có tàu điện ngầm lâu bàn. Sư phụ ta đã giúp ta chọn chung cái lâu bàn, Vương Mộc trần chờ. Phụ cận có tàu điện ngầm đều quý. Chúng ta chỉ sợ không hảo cho vay, Vương Diệp. Không cần cho vay. Cô, sư phụ ta đem ta đương nhi tử dưỡng. Hắn biết nhà chúng ta không có cố định bất động sản. Liền cho ta số tiền. Làm ta trở về mua phòng ở. Ta sư huynh thứ cùng ta khởi trở về. Chính là vì sự, Vương Mộc giật mình. Sư phụ ngươi hắn, đối với ngươi thật tốt quá đi. Vương Diệp hắc hắc cười nói. Cô, ngươi không cần quá kinh ngạc. Sư phụ ta nói làm ta cho hắn dưỡng lão. Hơn nữa sư phụ rất có tiền. Điểm mua phòng ở tiền với hắn mà nói chính là mưa bụi. Vương Mộc buông chiếc đũa. Bất an lại sợ hãi nói. Sư phụ ngươi có tiền là sư phụ ngươi sự. Ngươi làm đệ tử. Cho hắn dưỡng lão tống chung là hẳn là. Nhưng làm sư phụ ngươi bỏ tiền cho ngươi mua phòng ở. Vậy có điểm qua. Hơn nữa phòng ở nàng còn muốn trụ đi vào. Liền càng không hảo, Vương Diệp không thèm để ý nói. Cô, ngươi không cần tưởng quá. sư phụ ta là vì làm ta ăn cùng hắn học tập. Hắn còn nói làm ta hảo hảo hiếu thuận ngươi. Nói như ta đối với ngươi không tốt. Chính là chó săn phổi, Vương Mộc vành mắt đỏ. Chung đối Vương Diệp cái kia chưa thấy qua mặt sư phụ tràn đầy cảm kích. Không ngừng là cảm kích Vương Diệp sư phụ giáo dục Vương Diệp đối nàng cái cô hảo. Càng cảm kích cái sư phụ nguyện ý mà giáo dưỡng Vương Diệp, Lôi Mộc nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng trở về trên đường. Vương Diệp thẳng ở nói với hắn mua phòng sự, nói hắn cô bệnh, khi hắn xem Vương Mộc đôi mắt đỏ, theo bản năng mà an ủi nàng, mua phòng, ngài trụ, Vương Mộc lập tức liền lệ dòng chạy đi, Lôi Mộc xem Vương Mộc chẳng những không có cao hứng, ngược lại khóc lên, tức khắc có điểm chân tay luống cuống, người khác ở hắn mặt khóc, hắn không sao cả, nhưng chính là tiểu Diệp tử thân cô. Nghe nói là Duy nguyện ý nuôi nấng tiểu Diệp tử cũng đối hắn đặc biệt tốt thân nhân, Vương Diệp làm. Lôi Mộc đừng để ý. Nói hắn cô nước mắt điểm thấp. Gặp được cái gì cảm động sự liền dễ dàng rớt nước mắt, Vương Mộc ngượng ngùng. Chạy nhanh đứng dậy đi rửa mặt lau mặt. Trở về cùng Lôi Mộc giải thích nàng chính là cao hứng, Vương Diệp đối hắn cô giả trăng cái mặt. Quỷ, Vương Mộc chụp hắn, bàn ăn không khí lại náo nhiệt lên. Vương Mộc hỏi cháu trai, hắn sư phụ chọn chung chính là cái nào lâu bàn, cô chất hai cầm di động xem xét cái kia lâu bàn tin. Tức, Vương Diệp còn lại tìm mấy cái sau lại bình luận đều không tồi lâu bàn làm hắn cô chọn lựa, Lôi. Mộc mới vừa học được chơi di động, đi theo xem náo nhiệt, hắn xem không hiểu văn tự, nhưng xem hiểu hình ảnh, ăn cơm xong. Vương Mộc mở ra tivi, Lôi Mộc xem đến nhìn không chớp mắt. Liền quảng cáo đều xem đến mùi ngon, đồ điện loại. Thậm chí là di động thông tin công. Ở song Nguyệt Tinh tìm được cùng loại ma khí, nhưng tivi chung những cái đó tiết mục. Còn có phim truyền hình điện ảnh. Kia đối Lôi Mộc đã có thể quá mới lạ, chẳng sợ Vương Diệp nói cho hắn. Những cái đó đều là người diễn xuất tới. Có chút thoạt nhìn thập phần khoa trương động tác kỹ chờ đều là máy tính đặc hiệu. Nhưng Lôi Mộc vẫn là cảm thấy người địa cầu hảo thần kỳ, đương hắn phiên đến quân sự kênh. Nhìn đến bên trong kia chỉnh tề uy vũ quân dung, uy lực cường đại vũ khí, to lớn tàu sân bay từ không trung công kích chiến cơ chờ. Lôi Mộc thần hơi hơi thay đổi, tới rồi 10 giờ. Lôi Mộc còn tưởng tiếp tục xem đi xuống, nhưng sợ chậm trễ Vương Mộc nghỉ ngơi. Liền đi tẩy tẩy ngủ, trùng sao không gian còn không có chuẩn bị cho tốt. Lôi Mộc liền Vương Diệp ngủ ở trương trên giường, còn hảo giường là mễ năm khoan. Ngủ hai người cũng đủ. Vương Diệp mở ra phòng nội điều hòa. Ăn mặc điều quần nhỏ lăn tiến Lôi Mộc trong lòng ngực. Khò khè ngủ đến giống đầu tiểu chư, địa cầu có thể so song Nguyệt Tinh an. Vương Diệp cả người đều thả lỏng lại. Ngủ đến đặc biệt trầm, Lôi Mộc nhìn chằm chằm điều hòa nhìn một lát. Kéo lên chăn mỏng. Ôm tiểu Diệp tử ngủ rồi, ngày kế. Ba người ra cửa xem phòng, Vương Diệp thật đã có mục tiêu. Đời trước hắn liền nhìn chúng cái lâu bàn. Đáng tiếc kia lâu bàn giá cả ngẩng cao. Thẳng chờ đến Vương Diệp trong trò chơi lan lộn 4-5 năm. Tích lũy định tài phú. Hắn mới ở cái lâu bàn khu mua cái không đến 90 bình chung phòng xếp, ở lâu bàn còn không thấy được. Ở vào thành Bắc khu mới cũ thành chỗ giao giới. Khoảng cách khu phố không xa, mục còn không có tàu điện ngầm thông qua, giao thông không phải thực phương tiện, bán điểm chính là tiểu khu mặt sau có cái đại hồ. Bên phải là ướt mà viên, phong cảnh không khí hảo, lại được xưng khiêng được động đất cấp 8, không có cao tầng, đều là 4 tầng hoa viên nhà Tây, còn mang thang máy, được xưng là dưỡng lão lâu bàn, mục đệ kỳ đã bộ cái hảo. Đều là phòng, nhưng bởi vì quá hẻo lánh, chủ yếu là không có gì thương nghiệp quy hoạch, mua xem bệnh chờ sinh hoạt phương diện đều thực không có phương tiện. Thích nên lâu bàn người thực, mua sắm người lại không, nhưng liền ở năm sau, Trung Sơn thị bắt tay phó lãnh đạo đồng thời thay đổi người. Toàn bộ thành thị phát triển khu vực một lần nữa quy hoạch. Kia phiến khu bị hoa nhập trọng điểm khai phá khu vực. Trung Sơn Đại học phân hiệu khu bị dọn đến bên kia. Trung Sơn thị đệ nhị bệnh viện tuyển chỉ kia chỗ. Theo sau tàu điện ngầm số 2 tuyến duyên tuyến. trạm cuối đã bị thiết trí ở kia tiểu khu cửa, tiểu khu đối diện chính là Trung Sơn Đại học phân hiệu. Khu Đại Môn, lại hướng bên trái đi đường 10 phút chính là đệ nhị bệnh viện phòng khám bệnh Đại Lâu, bên phải là ướt mà phong cảnh khu. Mặt sau ao hồ bị cải biến vì thị dân viên, thả bởi vì được đến thành phố trọng điểm nâng đỡ. Địa phương xây dựng phát triển tốc độ đều phi thường mau. Năm thứ ba tàu điện ngầm liền thông, nên tiểu khu giá nhà liền cùng cưỡi hỏa tiễn dạng, điên cuồng tiêu thăng. Chờ đến Vương Diệp mua phòng thời điểm, lâu bàn giá nhà đã đạt tới 6 vạn mét vuông, mà ở cái lâu bàn giá trung bình mới chỉ có vạn 4 tả hữu. Vương Mộc còn muốn đi tìm người môi giới hiểu biết huống, nhưng Vương Diệp nói hắn sư phụ được đến chính là nội tình tin tức, nói cái khu tương lai sẽ có thực tốt quy hoạch, tàu điện ngầm sẽ kéo dài lại đây, làm hắn cô tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Vương Mộc đối Vương Diệp sư phụ đó chính là đương thần nhân xem, nghe nói vị được đến nội tình tin tức đó là không hề hoài nghi, càng liên tục đáp ứng tuyệt không sẽ đem nội tình tin tức nói ra đi, nên lâu bàn bán lâu chỗ thập phần tiêu điều. Ba cái bán lâu viên ở đàng kia liền chơi di động, nhìn đến Vương Mộc ba người đẩy cửa tiến vào. Ba cái bán lâu viên ngẩng đầu đánh giá hạ ba người, tựa hồ ở căn cứ bọn họ quần áo sức phán đoán bọn họ hay không là chất lượng tốt khách hàng. Ba người đều đeo khẩu trang, Lôi Mộc mặt không có lộ ra tới. Ba người đều không thích mang trang sức, quần áo đều là siêu thị mua. Chợt xem ba người tựa như bình thường ra tam khẩu, chung cái bán lâu viên nhìn ba người hai mắt, cảm thấy ba người có điểm quen mắt. Nhưng thực mau, nàng phán đoán ba người không phải cái gì chất lượng tốt khách hàng, liền không có hứng thú mà cúi đầu. Vương Diệp nhìn đến danh bán lâu viên mặt, tức khắc sinh ra cái thế giới thật tiểu nhân cảm khái, kia bán lâu viên thế nhưng chính là bọn họ ngày hôm qua ở nhà đấu giá phòng làm việc đụng tới hoàng váy nữ Tiền Lệ. Lôi Mộc Vương Mộc nhận ra Tiền Lệ, nhưng hai người cũng chưa làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Dư lại hai gã bán lâu viên, tuổi đại cái kia nam bán lâu viên đã sớm cách cửa sổ nhìn đến ba người là ngồi xe taxi tới, thấy ba người vào cửa đầu cũng chưa nâng, khắc danh tuổi nhỏ lại bán lâu viên đứng lên. Nàng vừa tới, khách nhân không, mỗi lần đều phải dựa hợp tác người môi giới tư dẫn người lại đây. Chỉ có người thời điểm, nàng mới bị phân phối đến khách nhân, hoặc chính là gặp được loại hắn bán lâu viên không có hứng thú khách nhân, nàng mới đi tiếp đãi. Ba vị hảo, tới xem phòng ở sao? 20 không đến bán lâu viên đôi khởi tươi cười đón nhận ba người. Nghe xong thông giới thiệu sau, Vương Diệp dựa vào gần đại hồ bài nhà lầu, mang chúng ta đi nhìn xem, nên lâu bàn lấy cái ao hồ mệnh danh, đã kêu Tiềm Long Hồ Trang Viên. Toàn bộ lâu bàn liền quay chung quanh Tiềm Long Hồ tiến hành khai phá. Từ đông hướng tây, đệ kỳ lâu bàn liền ở phía đông, tàu điện ngầm khẩu liền thiết lập tại đệ kỳ lâu bàn đại môn phố đối diện, là Trung Sơn Đại học phân hiệu khu vườn trường cửa. Bán lâu viên thấy hai gã đại nhân không phản đối, đã kêu điện báo bình xe, mang theo ba người đi ao hồ phía đông. Phong cảnh sắc thật không tồi, nhưng bởi vì đang ở xây dựng duyên cớ, lộ không phải như thế nào hảo. Cũng đã kiến tốt lâu bàn phiến nhìn còn tính có thể, ba người trọng điểm là phòng ốc chất lượng cách cục, mà Vương Diệp càng là biết đang nhìn còn có điểm hoang dại trạng thái Tiềm Long Hồ lúc sau sẽ bị cải biến vì thị dân viên, toàn bộ ao hồ đều sẽ bị vây thượng vòng màu đỏ đường băng, còn sẽ duyên hồ trồng trọt cây liễu kiến tạo mộc chế tản bộ nói. Thập phần xinh đẹp, Vương Diệp muốn lựa chọn tới gần ao hồ bài nhà lầu, là bởi vì bài nhìn đến phong cảnh hảo, hơn nữa đệ kỳ kiến tạo hảo khi, nhà lầu còn không có cái gì danh khí. Lão bản vì hấp dẫn khách hàng, đem lâu khoảng thời gian kéo thật sự đại, lâu bàn xanh hóa, xe vị bộ đạo đều làm được thực hảo. Năm đó hắn tưởng mua thời điểm, rõ ràng nhìn đến ao hồ ướt mà viên nhà lầu cơ hồ không có phòng nguyên, có quý đến muốn chết, đều phải 8 vạn mét vuông. Đệ kỳ càng quý, sau hắn mua chính là ở vào tam kỳ trung gian phòng xếp, khoảng cách tàu điện ngầm khẩu đi đường muốn 10 phút, đẩy ra cửa sổ nhìn không tới cái gì phong cảnh. liền còn muốn 6 vạn bình, Vương Diệp năm đó vì mua phòng. Tới dẫm quá thứ, biết nào đống phong cảnh hảo. Tổng hợp tương đối có lời, bán lâu viên xem ba người lựa chọn ao hồ biên đông đầu đệ nhị đống nhà lầu. Không khỏi thầm khen ba người ánh mắt hảo. Đống nhà lầu chẳng những nhìn đến hồ cảnh, bởi vì góc độ quan hệ, còn nhìn đến ao hồ phía đối diện đất ướt viên, bất quá đống lâu có cái tiểu khuyết điểm. Đó chính là đống lâu đều là đại phòng xếp, thang hai hộ, mỗi hộ đều là diện tích 200 nhị, bởi vì diện tích quá lớn. Đống lâu nhìn chúng người thực, nhưng xuống tay mua lại không hai cái, đống lâu lâu đến lầu 4 đều là cái giá cả. Vương Diệp hỏi, bán lâu viên kỳ quái vì cái gì đều là cái tiểu hài tử hỏi chuyện. Nhưng vẫn là trả lời nói. Đúng vậy, chúng ta lâu đều là hoa viên nhà Tây. Chỉ có 4 tầng cao. Thả đều trang bị thang máy. Mặc kệ nào tầng, phong cảnh đều phi thường hảo. Trên dưới thực phương tiện. Cho nên giá cả đều dạng, đống lâu giá nhà đều là 16.800 bình. Đối, đống lâu ngắm phong cảnh hảo. Giá cả liền hơi chút cao chút, ngạch trả tiền đánh gãy sao? Vương Mộc hỏi, bán lâu viên hỉ, vội nói, có thể, như không phải ấn bóc, mà là ngạch trả tiền nói. Chu nội thanh toán tiền, có thể đánh giảm giá 2%, Vương Diệp, 9 chiết, ta mua 2 bộ, ở liền có thể trả tiền, bán lâu viên ngây người, xem mua 2 bộ khách nhân không phải không có. Nhưng thật sự thực. Thả này đây chung nhà nghèo hình cư. Hơn nữa cái tiểu hài tử lời nói tin sao? Vương Mộc không nghĩ tới cháu trai sẽ hạ muốn mua 2 phòng xếp. Giật mình mà xem hắn, Vương Diệp thấp giọng cùng Vương Mộc nói. Sư phụ ta làm mua. Lâu bàn về sau chắc chắn tăng giá trị, nhưng hắn mua 2 bộ cũng không tính toán tương lai bán đi. Mà là sẽ để lại cho chính mình trụ. Hắn ở còn nhỏ, cùng hắn cô trụ khởi không sao cả. Chờ hắn lớn chút nữa, hắn cô trụ khởi liền không có phương tiện, hơn nữa hắn cô còn trẻ, tương lai nói không chừng sẽ lại kết hôn sinh con, mang theo hắn cái con chồng trước tính cái gì. Vương Mộc mới bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã quên tiểu Diệp tử sư phụ có nội tình tin tức. Vương Mộc thấy bán lâu viên nhìn chính mình, gật đầu, ân, ngươi hoặc là hỏi hạ các ngươi giám đốc, như các ngươi nguyện ý giảm 10%. Chúng ta liền mua 2 bộ. Khoản bán lâu viên lập tức cấp giám đốc gọi điện thoại. Nàng vô pháp cấp ra như vậy cao chiết khấu, giám đốc tới. Đối với bọn họ cái lâu bàn tới nói. Xem mua 2 bộ là đại khách hàng. Huống chi vẫn là trả tiền, trải qua phiên thương thảo. Giám đốc cấp ra mét vuông vạn 5.800 ưu đãi giới, tuy rằng không có đạt tới 9 chiết. Nhưng ưu đãi ngàn mét vuông đã tính không tồi. Vương Diệp lập tức soát tạp mua cùng đống lâu lầu 42 bộ, 2 phòng xếp mua tới cộng hoa gần 700 vạn. Vương Diệp tính toán đem 2 phòng xếp khởi trang hoàng lên, Vương Mộc tưởng nói chỉ cần trang hoàng bộ liền có thể. Nhưng Vương Diệp nói hắn sư huynh mỗi lần tới tổng không đều trụ nhà bọn họ. Về sau nói không chừng hắn sư phụ sẽ qua tới, trụ cách vách sẽ càng phương tiện điểm, Vương Mộc tưởng là. Hơn nữa mặc kệ mua phòng vẫn là trang hoàng đều là Vương Diệp sư phụ tiêu tiền. Miệng nàng ngược lại có vẻ nàng keo kiệt bởi vì thủ tục muốn tới bán lâu chỗ đi xử lý. Tiền lệ cái kia nam bán lâu viên tự nhiên liền đều đã biết ra tam khẩu hạ mua 2 bộ đại hộ hình. Còn trả tiền sự, hai người không cấm đều ở chung thầm mắng. Có tiền ngồi cái gì xe taxi. Hơn nữa không mang hàng hiệu đồng hồ. Không lấy hàng hiệu bao. Dùng di động đều là không chính hiệu. Ai biết các ngươi có tiền a, đối lập hai người. Tuổi nhỏ lại bán lâu viên tắc cười nở hoa. Hai phòng xếp bởi vì là đại hộ hình. Nàng trích phần trăm ngàn phần có năm. Chính là nàng bắt được 3.500.000 nguyên tiền thưởng. Tiền lệ nhìn đến Vương Mộc tháo xuống khẩu. Trang, hạ liền nhận ra ba người. A, là các ngươi. Tiền lệ đi tới. Âm dương quái khí nói. Các ngươi cầm đi kia ra nhà đấu giá đồ vật có phải hay không bị đánh giá ra giá cao? Trách không được có tiền tới mua phòng. Còn hạ mua 2 bộ tiền lệ còn tưởng nói các ngươi có tiền như thế nào không ở trong thành mua. Có 700 vạn ở trong thành mua được thực tốt phòng nguyên. Nhưng nghĩ đến nàng còn ở nhi công tác. liền không đem nói xuất khẩu, bất quá các ngươi kia đồ vật là đã bán đi sao? Như thế nào sao mau liền bắt được tiền? Tiền Lệ lại là hoài nghi lại là hâm mộ đố kỵ hỏi, Vương Mộc thấy đối phương khẩu khí không tốt. Tức giận mà hôi, quan ngươi chuyện gì? Tiền Lệ kéo xuống mặt, ta liền hỏi một chút, hỏi cũng không hỏi sao? Người nghèo chợt phú, con tưởng rằng chính mình ghê gớm đâu. Hừ, Tiền Lệ quay đầu liền đi, tính toán ở trên mạng phát cái thiệp. Hảo hảo cấp người nhà tuyên dương hạ, làm ngươi ở lão nương mặt khoe ra. Cho các ngươi có tiền liền ngồi không được. Lão nương khiến cho các ngươi biết tài sản để lộ ra kết cục. Hết chương.